Chương 278, đặt đến thiện hành thành phố, canh thứ nhất. Ở Tạ Nghỉ Cờ dừng lại cả ngày, vì chính là cho trong tay bộ kẹ mẩn làm một lần khỏe mạnh kiểm tra. Mặc dù nói Tạ Nghỉ Cờ này đây thủy hệ nổi danh, thế nhưng trung tâm bộ kẹ mẩn thiết bị tân tiến để cái này bên trong chữa thương trình độ cũng là ở cao không xuống, chỉ là không có thủy hệ như vậy nổi danh mà thôi. Cho nên cơ hội khó được. Cả dù hạ đem tất cả bộ kẻ mẩn đều xin nhờ Tạ Nghỉ Cờ rồi tiến hành rồi một lần khỏe mạnh kiểm tra. Đây chính là kém chút mệnh chết đi được rồi. Đây là cổ rủ kỳ đi qua hỗ trợ sau đó, rồi mới có chống giữ qua đây. Muốn không phải là bởi vì cả dù hạ trợ giúp rồi giải quyết rồi quấy nhiêu đã lâu vấn đề, sớm đã bị rồi ném ra. Phải biết rằng cái này có thể không phải số lượng nhỏ bộ kẻ mẩn. Tuy là ngày hôm qua sắp mệnh chết đi được, bất quá ta còn phải cảm tạ ngươi, cả dù hạ. Muốn không phải của ngươi trị liệu, ta chán ghét thủy hệ bổ kẻ mẩn vấn đề này thì sẽ không thế giải quyết. Hơn nữa ngày hôm qua vẫn có thể nhìn thấy nhiều như vậy trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, vẫn có thể mò lấy chúng nó. Đây thật là giống như là đang nằm mơ. Ta nhỉ cờ rổ ý hướng về phía cả dù hạ biểu thị nói cảm tạ. Nói gì vậy chứ, còn muốn cảm tạ rổ ý ngươi không có ở ngày hôm qua trực tiếp đem ta ném ra. Cả dù hạ cũng cười nói với rổ ỉ. Được rồi, lời thừa thải ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi muốn đến thiện hành thành phố nói, ta có thể nói cho các ngươi biết một cái tiệp kính nha. Rổ ỉ thần bí cùng cả dù hạ đoàn người nói. Từ căn cứ rổ ỉ nói tiệp kính xuất phát, chỉ dùng 2 ngày liền đã tới nguyên bản còn có 3 ngày nhiều lộ trình thiện hành thành phố. Cũng không biết giặt mỹ nẹ sự tình đã giải quyết chưa. Cổ dù kỳ lúc này đột nhiên nói rằng. Không biết. Bất quá ta xem chúng ta hay là trước đi thiện hành đạo quán xem một chút đi, nói không chừng Jasmine nẹ ở nơi nào. Cả dù hạ suy nghĩ một chút nói rằng. Nghe được cả dù hạ lời nói về sau, xin thì ạ chúng nữ cũng không có ý kiến, tất cả đều gật đầu đồng ý. Không bao lâu, cả dù hạ đoàn người liền đi tới thiện hành đạo quán. Không hổ là Jasmine nẹ đạo quán, bốn phía này đều là cương thiết chế luyện, như vậy đạo quán nhưng là tương đối lao cố. Ả Càn lấy tư cách cổ gạn thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra, khi nhìn đến giặt mỹ nẹ đạo quán cũng không khỏi cảm thán nói. Chỉ thấy đạo quán bốn phía đều là bị ạ xí bao quanh, thoạt nhìn không chỉ có lao cố, hơn nữa cực kỳ chống lại đại hình bộ kẻ mẩn công kích. Có thể sánh ngang một dạng pháo đài. Xin hỏi có người ở sao? Mẹ ấy mở miệng hô. Chỉ là chu vi vẫn là yên tĩnh, không có ai đáp lại. Kỳ quái. Làm sao sẽ không có ai đâu, cả dù hạ cũng cảm thấy kỳ quái, phải biết rằng coi như là quán chủ ly khai liễu đạo quán, bình thường cũng sẽ có người đang đạo quán nhìn, hoặc là trực tiếp ở bên ngoài thiếp trương công cáo thông báo tới khiêu chiến người, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ trống rỗng. Các ngươi là người nào tới nơi này làm cái gì? Lúc này một cái tiểu cô nương đi đến, vừa vặn thấy được cả dù hạ mấy người, vì vậy tiểu ra tiếng hỏi. Chúng ta là tìm đến Jasmine. Ta muốn đánh đạo quán ta y, thu được huy chương. Cả dù hạ hướng về phía cái này tiểu cô nương nói rằng. Ta chính là Jasmine, người đối chiến thỉnh cầu ta đồng ý. Cô gái kia sau khi nghe, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Chỉ là hưng phấn nàng cũng không có chứng kiến những người khác ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Ồ, cả dù hạ ý vị thâm trường a xong một câu, sau đó không nói gì thêm, đồng thời cũng dùng nhãn thần ngăn lại chúng nữ muốn vạch trần dự định. Cả dù hạ lúc này cũng nhớ tới, ở trong nguyên tắc Gas đã ở khiêu chiến Jasmine thời điểm, đụng phải một cái tên là có thể mùa hè tiểu cô nương, nàng là Jasmine đạo quán kiến tập sinh, dự định theo Jasmine học tập. Ở đụng tới As thời điểm, làm bộ thành Jasmine cùng As đối chiến. Chỉ là không có nghĩ đến hiện tại đổi thành chính mình. Cả dù hạ thầm nghĩ đến, trước mắt cái này tiểu cô nương chính là cái kia là có thể mùa hè tiểu cô nương đi người khiêu chiến. Chúng ta thiện hành đạo quán quy thì là tam đôi ba, người khiêu chiến có thể trong trận đấu thay đổi bộ kẹ mẩn, mà quán chủ ta đây không thể thay đổi bộ kẹ mẩn. Không có vấn đề chứ, có thể trang phục hẹ đứng lên vẫn có không có dạng. Không có vấn đề. Cả dù hạ tuy là đã sớm biết thân phận của tiểu cô nương, thế nhưng cả dù hạ hay là muốn nhìn cái tiểu nha đầu này muốn cần gì phải, hoặc có lẽ là thuần túy chính là chơi thật khá buồn chán mà thôi. Còn lại chúng nữ không biết cả dù hạ dự định, còn tưởng rằng cả dù hạ là có tính toán gì đây. Nếu để cho các nàng biết cả dù hạ chỉ là bởi vì buồn chán mới có cùng có thể hạ chơi loại trò chơi này, không biết có thể hay không thổ huyết, hoặc là đem cả dù hạ đánh một trận. Tạp bổ kẹ mẩn chính là nó, ra đi Onyx có thể hạ cái này giả giả mì nẹ phái ra con thứ nhất bổ kẹ mẩn chính là Onyx. Tạm được bất quá con này Onyx mặt ngoài làm sao sẽ như thế có sáng bóng cả rủ hạ kỳ quái nói rằng. Không có gì có thể bắt đầu chưa có thể hạ chứng kiến cả rủ hạ đang nghi ngờ Onyx mặt ngoài sáng bóng, vội vàng đem trọng tâm câu chuyện giang rộng ra, hướng về phía cả rủ hạ tuần hỏi. Không thành vấn đề, như vậy trả ta bổ kẹ mẩn ra sân. Ra đi dầu cô nạ. Cả dù hạ chưa từng có phân cuốn quýt, trực tiếp theo có thể mùa hè ý tứ, phái ra chính mình bổ kẹ mẩn. Dầu cô nạ, hướng về phía Onyx sử xuất thủy pháo tuyệt chiêu. Cả dù hạ rất là tự tin hô. Ở cả dù hạ ý tưởng ở giữa căn bản cũng không cho rằng con kia Onyx ở chính giữa dầu cô nạ thủy pháo vẫn có thể sống sót. Chỉ là sự tình chính là chỗ này sao xuất hồ ý liêu, con kia Onyx bị dầu cổ nạ thủy pháo bắn trúng về sau, chỉ là vừa bắt đầu cảm thấy rất khó chịu, nhưng là lại một điểm thương tổn cũng không có. Điều này sao có thể không muốn nói cả dù hạ, ngay cả đứng xem xỉn thị ạ, cô dù kỳ bọn người kỳ quái nhìn không bị thương chút nào Onyx. Onyx sử dụng xuống tới. Lúc này có thể hạ hướng về phía Onyx hô. Được rồi, mặc dù không biết vì sao thủy hệ tuyệt chiêu vô ích, thế nhưng muốn bằng vào con này Onyx đánh bại tác dầu cô nạ, vậy cũng quá ngây thơ rồi. Cả dù hạ cho dù đối với Onyx không sợ thủy ba. Bảy cảm thấy kỳ quái, nhưng là vậy không có quá nhiều cuốn quýt. Cả dù hạ tiếp tục hô, dầu cô nạ, sử dụng hợp kim chảo đỡ được. Cả dù hạ hướng về phía dầu cô nạ hô. Dầu cô nạ vươn chính mình móng vuốt, biến thành rất có kim loại sáng bóng hợp kim chảo, đem xông tới được Onyx lao lao che ở ngoài thân. Chính là hiện tại, sử dụng man lực. Cả dù hạ vung tay lên. A lạc rồi dầu cô nạ rít gào một tiếng, dùng sức đem Onyx văng ra, sau đó toàn thân đỏ lên, dường như muốn đem toàn bộ lực lượng tập trung lại. Dầu cô nạ chân phải chĩa xuống đất, nhanh chóng hướng về Onyx phóng đi, hai tay phát ra thông hồng hỏa diễm vậy khí thế, hướng về phía Onyx ngực chính là một quyền. Thình thịch tờ S hôm nay về nhà tương đối chế, cập nhật chậm. Mời mọi người thứ lỗi đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết.